Chương 166, Thế giới khác phách lối. Tại biết mù cả tới nơi này bao nhiêu năm đằng sau, nạ rủ tổ cu nở dê rõ ràng thời gian bây giờ, cách lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến còn có thời gian 2 năm, kỳ ủ ủ bị tập kích cổ nổ hạ thời gian hơn 4 năm, cũng chính là mình xuất sinh còn có thời gian hơn 4 năm. Lúc này cả sỉ cũng mới chi nở tuổi tác, con nở chưa trơ tha nhờ thượng nhẫn, 3 năm sau mới có thể tấn thăng thượng nhẫn. Khi đó vẫn còn 3 trận chiến ở trong. Biết những này nạ rủ tổ càng thêm không chút kiêng kỵ, thực lực của hắn vốn là siêu thoát thế giới này, ngày xưa những cái kia các đại thần đã sớm không để trong mắt. Giờ phút này, nạ rủ tổ ngay tại nghiên cứu cẩn thận lấy không gian thuộc tính trả cơ dạ. Tại nạ rủ tổ nhìn chăm chú bên trong, mỗi một cái nhỏ xíu thời không thuộc tính trả cơ dạ, bên trong đều là ẩn chứa 3 loại khác thuộc tính trả cơ dạ. Không sai. Tại mỗi một hạt tròn nhỏ như vậy thời không thuộc tính trả cờ dạ bên trong, ẩn chứa lại là gió hỏa thổ thủy lôi trong đó tùy ý 3 loại nguyên tố. Mỗi một cái thời không thuộc tính trả cờ dạ đều là do khác biệt 3 loại thuộc tính trả cờ dạ tạo dựng ra tới. Cái này thật sự là quá vượt quá tại nạ rủ tổ dự liệu, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thời không thuộc tính trả cờ dạ nguyên lai là bộ dạng này mà đến, là có khác biệt 3 loại thuộc tính trả cờ dạ lấy một loại kỳ diệu đến không thể tưởng tượng nổi phương thức khung sinh ra. Nạ dù tôi nhìn thấy liền có hỏa thủy gió 3 loại thuộc tính trả cờ dạ tạo dựng ra tới thời không thuộc tính trả cờ dạ, QNZ có lôi nước gió, QNZ có hỏa phong lôi, đủ loại tổ hợp hết thể chi nở loại hình thái, thời không thuộc tính trả cờ dạ nguyên lai có chi nở loại hình thái tạo thành. Bất quá sinh ra thời không thuộc tính trả cờ dạ tác dụng lại là hoàn toàn tương tự. Đã mất đi cái kia 3 loại trả cờ dạ đặc tính, còn lại chỉ là thời không thuộc tính. Nguyên lai là như vậy, để 3 loại thuộc tính trả cờ dạ lấy loại hình thức này tồn tại, CN đối với mỗi loại trả cờ dạ phân tích hì hệ u do đến cực điểm mới được, khó trách giới nỉ dạ bên trong không có mấy người có thể thi triển thời không nhận thuật nạ dù tổ càng là nghiên cứu, tinh quang trong mắt càng là long lánh, hắn hiện tại đã bước qua cánh cửa, sơ bộ có thể kiến thức đến thời không nhận thuật một góc của băng sơn. Nạ dù tổ ca ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Một tuần lễ đằng sau, cổ quốc giản hoàng cung trong phòng ngủ, một người dáng dấp tinh mỹ tiểu nữ hài lôi kéo ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cánh tay nũng nịu lấy. Đó cũng là chúng ta xạ dạ thiên phú tốt á. Nạ dù tổ thân mật sờ lên trước mặt tiểu nữ hài gương mặt xinh đẹp, một mặt ý cười nói. Bé gái trước mắt chính là sệ dẹ mù nữ nhi xạ dạ, từ khi nạ dù tổ thiên thần dáng lâm đồng dạng cứu vớt cổ quốc giản. Toàn bộ cổ quốc giản liền đối với nạ rủ tổ cảm ơn đái đức, nhất là sệ dẹ mù mẹ con. Khi xạ dạ biết nạ rủ tổ thực lực đằng sau, cả ngày lôi kéo nạ rủ tổ dạy nàng tu luyện. Tốt, xạ dạ, để nạ rủ tổ ca ca nghỉ ngơi một hồi a. Sệ dẹ mù như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân đồng dạng, không có chút nào một điểm quốc vương khí thế, một bộ tiểu nữ nhân tư thái hiện ra tại nạ rủ tổ trước mặt. Vậy được rồi, nghe mẫu thân nói như vậy. Xạ dạ nguyên bản cao hứng khuôn mặt nhỏ thời gian dần qua có chút không vui, một màn này tự nhiên là chạy không khỏi sệ dẹ mù con mắt. Nhìn xem nữ nhi như thế đối với nạ rủ tổ không muốn xa rời, sệ dẹ mù có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày nay quan sát, sệ dẹ mù phát hiện nữ nhi của mình vờ ơ y ma thích nạ rủ tổ, đối với dạng này sự tình sệ dẹ mù cũng không có đi ngăn cản. Nàng biết giống nạ rủ tổ nam nhân như vậy, có nữ nhân chắc chắn sẽ không ít. Mặc dù nàng có chút ngượng ngùng, nhưng chỉ cần là nạ rủ tổ nguyện ý, nàng không ngại mẹ con chung tùy tùng một chồng. Tốt, không nên mất hứng, ca ca cũng sẽ không chạy. Nạ rủ tổ sờ lấy xạ dạ gương mặt trắng đoán, ôn nhu nói. Trước mắt cái này đáng yêu tiểu mỹ nữ nạ rủ tổ thế nhưng là vô cùng ưa thích, bằng không nạ rủ tổ cũng không biết tại cổ quốc giản đợi thời gian dài như vậy. Sau đó thời gian, nạ rủ tổ một bên nghiên cứu thời không nhẫn thuật, một bên cùng sệ dẹ mù mẹ con làm sâu sắc tình cảm. Theo thời gian thay đổi một cách vô tri vô giác, xạ dạ tại mẫu thân cổ vũ dưới, đối với nạ rủ tổ thổ lộ phương tâm, cuối cùng, nước chảy thành sông trở thành nạ rủ tổ nữ nhân. Ngay sau đó, nạ rủ tổ nói với các nàng mình lần này mục đích, còn đem chính mình toàn bộ sự tình đều nói cho các nàng. Khi biết được nạ rủ tổ muốn dẫn lấy các nàng thời điểm, sệ dẹ mù mẹ con không có chút nào do dự. Theo các nàng, quyền thế địa vị còn lâu mới có được một cái yêu thương nam nhân của mình trọng yếu. Sau đó, sệ dẹ mù rất thẳng thắn hoàn thành cổ quốc giản vương vị giao tiếp, rất tự nhiên lấy nữ chủ nhân thân phận vào ở Bách Hoa Viên. Vừa mới bắt đầu nạ rủ tổ đem sệ rẹ mù mẹ con các nàng thu vào bách hoa viên thời điểm, hắn hay là có một tia lo lắng, dù sao sệ rẹ mù mẹ con là cái thời không này người, mình làm như vậy có thể hay không nhiễu loạn thời không, cuối cùng, mình không trở về được tương lai thời không. Thế nhưng là, ngược lại tưởng tượng nạ rủ tổ liền bình thường trở lại. Căn cứ từ mình kiếp trước liên quan tới không gian vị diện tương quan tri thức, nếu là có người xuyên Việt về đến quá khứ hoặc là tương lai lời nói, cái kia chính là hai cái thế giới khác nhau. Xuyên Việt về đến quá khứ cải biến lịch sử cũng không biết đối với hắn lúc đầu cái kia tương lai có ảnh hưởng. Có ảnh hưởng chính là đi qua cái này bị hắn cải biến, sẽ chỉ diễn dịch ra một cái khác lịch sử đi ra. Biết mình ngay tại ở cái thế giới này làm sao cải biến cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đằng sau. Nạ dù tô càng thêm không chút kiên kỵ. Mình xuyên qua tới, không mang về đi điểm mỹ nữ làm sao xứng đáng mình chuyến đi này. Huống hồ, nạ dù tổ nghĩ đến cái này thời điểm xú nạ còn không có lớn lên, hay là một cao y vo cờ người nóng nảy, tướng mạo luôn vui vẻ tiểu la lị, nếu như mang nàng tới bách hoa viên cho xú nạ lao bà nhìn xem, hai cái xú nạ ôm vào nghi ngờ, kia trưởng cảnh đơn giản đẹp không sao tả xiết. Đây chính là làng cắt trước kia dáng vẻ a. Một tháng sau, nạ dù tổ lúc này đã đi tới làng cắt bên ngoài. Đứng xa xa nhìn làng cắt không khỏi thì thào một tiếng. Lần thứ ba nỉ dạ thế chiến ngòi nổ chính là từ làng cắt đệ tam cả dẹt mất tích bắt đầu, mà lại hẳn là không sai biệt lắm chính là cái này thời điểm. Nếu lần thứ ba nỉ dạ thế chiến còn chưa có bắt đầu, nạ rủ tổ không ngại giúp bọn hắn một chút. Lúc này đệ tam cả dẹt còn không có bị ạ cả xù nạ nò xả sổ gì giết chết, nạ rủ tổ quyết định mình ra tay giết chết hắn. Ngay sau đó, nạ dù tổ chính là nên ngang hướng làng cắt đi tới, không ngang ngược cản rỡ một điểm làm sao xứng đáng mình đâu. Dừng lại người nào lúc này làng cắt cũng không so tương lai, đề phòng rõ ràng xâm nghiêm, toàn bộ thôn đều là bao phủ tại một cái khẩn trương đề phòng chiến đấu bầu không khí bên trong. Nạ dù tổ đến lập tức liền bị thủ vệ tại cửa ra vào hai tên trung nhận phát hiện. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình nạ dù tổ, hai tên trung nhận trong mắt rõ ràng đề phòng không thôi, không có giao thủ. Bọn hắn liền có thể từ nạ rủ tổ trên thân cảm nhận được một cỗ cường hãn khí tức, thực lực tuyệt đối thuộc về siêu cường, không phải bọn hắn có thể chống lại. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện nạ rủ tổ đeo có làng nì dạ đánh dấu, cho nên không biết nạ rủ tổ ý đồ đến là địch hay bạn. Đối mặt với trước mắt hai cái sâu kiến, nạ rủ tổ không có để ý, vung tay lên chính là ảo thuật, để bọn hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Cứ như vậy, nạ dù tổ như thế nhẹ nhõm tiến vào làng cắt bên trong. Ngươi là ai? Đến chúng ta thôn làm gì? Nạ dù tổ hành tung rất nhanh liền bị đệ tam cả dẹt phát hiện. Chỉ trong chốc lát, mười mấy tên thượng nhẫn liền đem nạ dù tổ bao bọc vây quanh. Từng cái trong mắt mang theo kiêng kỵ thần sắc. Thiếu niên ở trước mắt có thể dễ như trở bàn tay đem đồng bạn của mình lâm vào hoàn cảnh. Có thể thấy được thực lực của hắn ít nhất là cấp cả trình độ. Cái này hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó. Liên quan tới ta tới mục đích, ngươi một người chết không cần biết quá nhiều. Nạ rủ tổ nhìn trước mắt đệ tam cả dẹt, sắc mặt bình tĩnh nói. Trước mắt đệ tam cả dẹt mặc trên người cả dẹt trang phục, bá khí mười phần, trong lúc phất tay đều mang khí thế cường đại, cùng lúc trước bị ạ cả xù nạ nò xả sổ dị khống chế khôi lỗi quả thực là cách biệt một trời.